Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Cho dù lớn lên trong phạm vi khống chế của Hữu Ninh Đế, được chứng kiến nhiều thủ đoạn chính trị của ông ta và không khỏi bội phục, bộ ba Sơ Lâm chưa từng lĩnh hội thế nào là trí tuệ của quân vương. Chỉ thấy Hữu Ninh Đế quá mức tham quyền cố vị, tự tư tự lợi, nàm một nanogam ta không ngờ sẽ có ngày được một nữ lang cho mình biết thế nào là tài trí và tầm nhìn xa trông rộng của một quân vương. T9A không ghê gớm như người tưởng đâu. Thẩm Hy Hòa khẽ bật cười, mắt sáng long lanh, ta hiểu lập trường của bệ hạ nhưng không đồng T3 ình với cách làm của ông ta. Càng không cam tâm bỏ tay chịu trói. Tuy lập trường cho phép những bệ hạ vẫn còn cách khác, vậy tám mà ông ta nhất định phải chọn cách tàn khốc nhất. Bộ Sơ Lâm tức tối. Người chẳng nghe lọt mấy lời ta vừa nói gì cả. Thẩm Hy Hòa khẽ than. Trên cương vị hoàng đế, bệ hạ không thể trơ mắt ngồi nhìn quyền thần ngày một lớn mạnh. Đương nhiên sẽ có xung đột với chúng ta. Bệ hạ không muốn giải quyết êm thấm không phải vì đa nghi mà là vì quá coi trọng danh tiếng và công trạng. Nếu bệ hạ là một vị vua nhân từ rộng lượng, hòa thuận với Cố gia và Thẩm gia, để yên cho hai nhà, sử sách sẽ chép rằng bệ hạ là một vị vua có tài cán bình thường. Nhờ được bề tôi hỗ trợ mới có thể đăng cơ, chỉ biết gìn giữ những gì đã có, mà bệ hạ lại không thể chịu đựng được điều đó. Hữu Ninh Đế quá coi trọng danh vọng, dù là lúc sinh thời hay cả khi đã khuất núi. Ông ta muốn thanh trừng hoạn quan, đánh đổ thế gia, dẹp quân phiệt cát cứ, để lại một giang sơn thái bình thịnh trị cho đời sau. Có vậy mới xứng là minh quân có công trạng lẫy lừng lưu danh muôn thuở. Có lẽ bất cứ hoàng đế nào có hùng tâm trạng trí đều thể cả. Bộ Sơ Lâm than, cũng như con nhà Hàn Vi muốn làm cá chép vượt vũ môn, để lại tiếng thơm muôn đời vậy. Không chỉ hoàng đế mới thế, người đàn ông nào cũng có chí hướng cao xa. Thẩm Hy Hòa điềm tĩnh nói. Bộ Sơ Lâm chợt nhìn Thẩm Hy Hòa, trần trừ chốc lát rồi nói. Thái tử Điện Hạ cũng sẽ lên ngôi vua. Thẩm Hy Hòa chọn Tiêu Hoa Ung thì chỉ có hai con đường. Hoặc sánh vai cùng hắn bước lên ngôi vị trí tôn. Hoặc cùng chịu cảnh thịt nát xương tan. Từ xưa đến nay, thân vương rời xa quyền thế có thể trường thọ. Nhưng không một thái tử nào có thể giữ được tính mạng nếu không đăng cơ. Thẩm Hy Hòa lạnh nhạt gật đầu, sắc mặt điềm nhiên. Ta biết, muội. Bộ Sơ Lâm toan nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng thinh. Có nói gì cũng không thay đổi được số mệnh. Phải gả vào hoàng thất của Thẩm Hy Hòa. Thẩm Hy Hòa đã đưa ra lựa chọn của bản thân. Nàng ta không muốn nói mấy lời tiêu cực. Ngoài việc khiến Thẩm Hy Hòa thêm phiền lòng thì có được gì nữa đâu. Giờ chỉ mong Thái tử Điện Hạ không giống những người đàn ông khác. Nhưng nghĩ đến đây, Bộ Sơ Lâm không khỏi bật cười. Trên đời này làm gì có người đàn ông nào không bị công danh lợi lộc trói buộc. Chỉ có kẻ tầm thường mới không có chí hướng cao xa. Phàm là người có tài hoa, ai mà không muốn trở thành chủ nhân thiên hạ. Sau khi thành chủ nhân thiên hạ rồi, họ lại muốn lưu danh thiên cổ, tiếng thơm muôn đời. Lần này ta gặp nạn được điện hạ cứu, nếu hẳn không kịp thời tìm đến, chỉ e ta sẽ gặp nguy hiểm. Ta chịu ơn cứu mạng của hắn. Thẩm Hy Hòa khẽ nói. Bộ Sơ Lâm nói, chịu ơn cứu mạng nên phải lấy thân báo đáp ư? Không đến mức ấy. Thẩm Hy Hòa nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng đã chịu ơn cứu mạng thì không thể đổi địch với hắn được nữa. Nàng nhất định phải trả ơn, trừ khi trả hết ân tình trước lúc giao tranh. Bằng không nàng chẳng có tư cách gì để đối địch với hắn cả. Mà đã không thể đổi địch với Tiêu Hoa Ung thì cũng không thể gả cho một hoàng tử nào khác. Vì tất cả các hoàng tử đều là kẻ địch của Thái tử Điện Hạ. Dẫu cho có là huynh đệ cùng một mẹ sinh ra cũng không phải là ngoại lệ. Yêu yêu à, Bộ Sơ Lâm thấy đau lòng thay cho Thẩm Hy Hòa. Người thảm như ngươi làm gì có tư cách thương xót ta. Thẩm Hy Hòa không hiểu Bộ Sơ Lâm thấy nàng đáng thương chỗ nào. tình cảnh của nàng khả quan hơn Bộ Sơ Lâm nhiều. Dù xét trên phương diện nào đi nữa, nàng không cần lo lắng, có thể bị vạch trần thân phận bất cứ lúc nào. Không cần một mình gánh vác trách nhiệm với gia tộc. Tốt xấu gì nàng còn có A Huynh chia sẻ. Chưa kể nếu gả cho Tiêu Hoa Ung, sau này nàng sẽ là mẫu nghi thiên hạ. Không như ai đó có lẽ cả đời chẳng thể khôi phục thân phận nữ nhi. Luôn sống trong cảnh giấu giấu giếm giếm. Bộ Sơ Lâm, tình cảm thắm thiết cỡ nào cũng bị thiếu nữ lạnh lùng này giày xéo. Nàng quả là người vô tình. Bộ Sơ Lâm hậm hực, hừ một tiếng, sau đó quay mặt vào trong vách, không muốn nhìn Thẩm Hy Hòa nữa. Thẩm Hy Hòa mím môi, im, lặng rời đi, thấy bóng nàng mỗi lúc một xa. Bộ Sơ Lâm khẽ nói, cảm ơn muội, yêu yêu. Thẩm Hy Hòa nói những lời này cốt để Bộ Sơ Lâm mở mang tầm mắt, thấu hiểu tâm tư của Hữu Ninh Đế. Bên cạnh đó còn cho nàng ta biết rằng Hữu Ninh Đế có cài tai mắt ở Thục Nam, đồng thời trấn an nàng ta, dù lời nói không được dễ nghe cho lắm, từ đầu chỉ cuối không mắng mỏ lấy một câu nhưng rõ rành rành muốn nói nàng ta là đồ ngốc. Dẫu vậy, Bộ Sơ Lâm vẫn biết ơn Thẩm Hy Hòa. Lần này mà không có hương liệu do Thẩm Hy Hòa điều chế, không có Đoản Mệnh kịp thời chạy tới, chỉ e nàng ta khó lòng giữ được tính mạng. Thẩm Hy Hòa vẫn tiếp tục rảo bước, nụ cười càng thêm tươi tắn, ánh mắt cũng tràn đầy ý cười, khiến đôi mắt nàng ngời sáng như vầng trăng xua tan mây mù. Nhận chuyện Bộ Sơ Lâm bị thương, Tiêu Hoa Ung bên phân phó để đoàn người về trước một phần, cho phép Bộ Sơ Lâm dưỡng thương một ngày rồi mới lên đường về kinh. Chẳng mấy chốc, Thẩm Hy Hòa và Bộ Sơ Lâm cũng biết được ở kinh đô đã xảy ra chuyện gì. Không ngờ người phóng hỏa lại là Tốn Vương quả cổ Tiêu Giác Ngạn. Chữ Lót, Giác là để kỵ hủy tên của Hữu Ninh Đế. Tên trên bài vị của Khiêm Vương quá cố là Tiêu Giác Sùng. Tiêu Giác Ngạn là đường huynh của Hữu Ninh Đế. Tiêu Giác Ngạn không giống Khang Vương. Khang Vương và Hữu Ninh Đế có chung tổ phụ, còn Tiên Vương và Hữu Ninh để lại là chúng tăng tổ phụ, quan hệ không gần như Khang Vương. Nhưng Tổn Vương có chiến công hiển hách, thời Tiên Đế còn tại vị, ông ta từng 4 lần giao chiến với bộ tộc Thất Vì, gìn giữ non sông Đông Bắc. Ông ta và Thẩm Nhạc Sơn được xưng tụng là Bắc Địa Song Phong, hai ngọn núi đất Bắc, một người sừng sững như núi cao, đánh đuổi đột quyết, che chở Tây Bắc, một người vững chắc tựa sông dài, đối kháng Đông Di, bảo vệ Đông Bắc. 10 năm trước, Tốn Vương qua đời tại Đông Bắc khiến bao người thương tiếc. Hữu Ninh Đế còn đích thân đưa quan, một người đã chết 10 năm hóa ra vẫn còn sống, còn âm thầm hối cung, phóng hỏa đốt tông miếu. Chuyện này đáng sợ biết mấy, nhất là dù không bắt được Tiêu Giác Ngạn nhưng có rất nhiều người thấy được ông ta. Đây chắc chắn không phải lời nói từ một phía, thành thử triều thần không thể không tin. Hữu Ninh Đế giận dữ mắng rằng đây là lời hoang đường, nhất định là có người giả thần giả quỷ, âm mưu làm loạn, lệnh cho Tông Chính Tự điều tra, giao cho Tông Chính Tự ư. Nghe xong, Thẩm Hy Hòa đăm chiêu liếc nhìn Bộ Sơ Lâm đang hớn hở uống trà hoa, quả ướp lạnh của nàng. Mới 2 ngày mà nàng ta đã có thể nhảy nhót vô tư, còn khăng khăng đòi chen vào xe ngựa của nàng nữa chứ. Muội nhìn ta làm gì? Bộ Sơ Lâm thắc mắc. Thẩm Hy Hòa mỉm cười, ta chỉ tò mò vì sao chuyện nghiêm trọng thế này mà Đại Lý Tự lại bị gạt sang bên, giao cho Tông Chính Tự. Tuy Hữu Ninh Đế lấy cớ việc này liên quan đến dòng tộc hoàng thất nên giao cho Tông Chính Tự phụ trách, nhưng rõ ràng đây là nghề của Đại Lý Tự. Dù có triều thần phản đối, Hữu Ninh Đế vẫn quyết ý chọn Tông Chính Tự. Bệ hạ đã bảo rồi còn gì? Bộ Sơ Lâm vô tư cầm cốc trà ướp hoa hợp một ngụm. Việc này liên quan đến hoàng thất, Tông Chính Tự phù hợp hơn. Cách chương.